Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 311, Nepal Thánh Sở. Overwatch phi thuyền cùng Lưu Lãng Địa Cầu điều tra đoàn côn thức máy bay chiến đấu. Rất nhanh liền lại đến Nepal Thánh Sở, cũng trực tiếp đỗ tại đỉnh núi Thánh Sở nhập khẩu phụ cận. Vừa xuống phi cơ, Kiều Luật liền đón đến từ Vạn Năm Phong Tuyết hiệu hạm trưởng Colep thông tin. Kiều Luật xử lý công việc, Vạn Năm Phong Tuyết hiệu đã thành công tiến nhập dự định quỹ đạo. Người bất cứ lúc nào cũng là có thể gọi hạm đội. Thu được, chờ đợi mệnh lệnh, tầng khí quyển ngoài còn có một chiếc tinh tế chiến hạm bất cứ lúc nào cũng là. Sau mệnh, để cho Kiều Luật càng thêm lực lượng 10 phần. Hiện tại cũng chỉ chờ hắn bắt được chân chính phía sau màn độc thủ. Không lâu sau, Dê Nhát Ta mang theo một đám chi giới tăng lữ ra nghênh tiếp mọi người. Chính như nó lúc trước theo như lời như vậy, những cái này chi giới tăng lữ đều không có đeo vũ khí. Sẽ không để cho người cảm giác được một tia nguy hiểm khí tức. Chí đồng tử hoan nghênh chư vị, Dê Nhát Ta nghênh đi lên nói. Cùng nó cùng đi ra chi giới tăng lữ nhóm cũng đều không hẹn mà cùng địa chắp tay trước ngực. Hướng Overwatch cùng với Lưu Lãng Địa Cầu mọi người cúi đầu biểu thị hoan nghênh. Sư phó đem chúng ta gọi về tới rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Genji sốt ruột mà hỏi. Này với hắn mà nói có thể nói 10 phần hiếm thấy. Chung quy nơi này là hắn cái nhà thứ hai. Cũng là để cho hắn tự mình trong mâu thuẫn đạt được giải thoát địa phương. Địch nhân lại dám can đảm xâm lấn nơi này. Đã lâu địa để cho Genji cũng cảm thấy phẫn nộ. Dê Nhát Ta lại khích lệ giới hắn nói. Genji, không cần kích động như thế. Oán hận cùng phẫn nộ đều là yếu ớt. Nội tâm yên tĩnh mới thật sự là cường đại. Vâng, sư phó, Genji liền vội vàng gật đầu nói. Mãi cho tới bây giờ, Kiều Luật đều không có phát hiện Chí đồng tử giáo lý có vấn đề gì. Vô luận là Dê Nhát Ta đối với Genji dạy bảo, còn là chúng sở đề xướng người cùng chí giới hài hòa chung sống. Đều là 10 phần có tích cực ý nghĩa sự tình, như vậy một cái tích cực hướng lên tông giáo tổ chức. Đến cùng có thể cất giấu như thế nào âm mưu? Liền ngay cả Kiều Luật cũng hiểu được có chút khó có thể tưởng tượng. Dê Nhát Ta dẫn mọi người tiến nhập đến Nepal Thánh Sở nội bộ. Nơi này quả nhiên là một cái tràn ngập tông giáo khí tức chi giới thánh địa. Thánh Sở Trung ương là một cái cự đại tế đàn. Tại cái này bình trung quanh đài bày đầy ánh nến. Nhìn qua như là tại tế tự dụng cụ. Chỉ bất quá trên tế đàn cung phụng không là cái gì Phật điêu thần tượng. Chỉ là một đạo từ thiên không xa sút hạ một đạo chùm sáng mà thôi. Dọc theo này đạo quang bó hướng lên nhìn lại. Có thể thấy được chỗ cao còn có 3 khỏa quang châu. Mỗi một khỏa quang châu xung quanh đều vây quanh một vòng số liệu lưu giống như đồ án. Nhìn qua giống như là một cây to lớn dây anten. Tại tiếp thu lấy đến từ thiên không loại nào đó bước sóng. Khoảng cách một chu kỳ dao động, tín hiệu, thánh sở mái vòm cũng như đài thiên văn rộng mở. Nhất nhãn liền có thể nhìn đi ra bên ngoài thanh tịnh trời xanh. Lam thiên, buổi tối chắc hẳn còn có thể thấy được đầy trời đầy sao. Điều này làm cho Kiều Luật càng thêm cảm thấy này đạo quang bó là một cây dây anten. Về phần rốt cuộc là tiếp thu cái tin gì hiểu, vậy cũng liền khó mà nói. Đây là Chí đồng tử. Kiều Luật nhìn qua Thánh Sở Trung ương 3 khỏa quang châu hướng Dê Nhát Ta hỏi. Đây quả thật là sẽ cho người cảm giác như là ba mắt. Dê Nhát Ta lại phủ nhận nói. Chí đồng tử là vô hình mà lại không chỗ nào không có. Đây chẳng qua là nó tồn tại một bộ phận. Có thể được chúng ta quan sát được một bộ phận. Quả nhiên, cho dù là chi giới tông giáo, nói chuyện cũng là làm cho người ta nửa hiểu nửa không. Bất quá Kiều Luật cũng không có trông cậy vào có thể trực tiếp từ Dê Nhát Ta nơi này đạt được chuẩn xác đáp án, Nếu nó có như vậy thành thật, Kiều Luật cũng không cần đối với Chí Đồng Tử như vậy nghi thần nghi quỷ. Dê Nhát Ta dẫn theo mọi người đi vào một cái nhìn qua như là phòng lái gian phòng. Gồm Nepal Thánh Sở toàn cảnh qua toàn bộ tin tức hình chiếu hiện ra rõ ràng. Tất cả Nepal Thánh Sở từ ba bộ phận cấu thành. Đầu tiên Kiều Luật đám người hiện nay đang tại chính là Thánh Sở Tế Đàn. Cung phụng tại trên tế đàn ba khỏa quang cầu liền là cả Chí Đồng Tử giáo phái trọng yếu nhất thánh. Vật, chỉ sợ cũng là thượng đế kế hoạch cuối cùng một khối liều đồ. Bởi vậy chỉ có nơi này là tuyệt đối không thể thất thủ. Tại giữa sườn núi bộ phận, còn có một tòa thánh đàn. Vây quanh thánh đàn hình thành kiến trúc quần, chính là chi giới tăng lữ nhóm bình thường cư trú địa phương. Sẽ rất ít có người loại đến nơi, ngẫu nhiên xuất hiện cũng sẽ chỉ ở thánh đàn tế bái. Cuối cùng tại chân núi bộ phận, chính là một tòa hết sức bình thường thôn trang. Với tư cách là Chí Đồng Tử tôn sùng người cùng chi giới hài hòa chung sống tiêu chí. Tại đây tòa trong thôn trang nhân loại cùng chi giới hội cộng đồng sinh hoạt. Cũng tận khả năng địa tiếp nhận hai bên. Genji đi theo Dê Nhát Ta lúc thời điểm tu luyện, chính là ở tại nơi này tòa trong thôn trang. Căn cứ này ba bộ phận cũng liền cầm Nepal Thánh Sở phân chia thành ba cái khu vực. Chân núi hạ thôn trang dễ dàng nhất bị địch nhân thẩm thấu cũng công hãm. Giữa sườn núi thượng thánh đàn chính là chi giới tăng lữ nhóm chống cự kẻ thù bên ngoài xâm lấn chủ. Yếu phòng tuyến, nếu là phát triển đến làm cho địch nhân đánh tới đỉnh núi trên tế đàn. Vậy có nghĩa là đến cuối cùng bước ngoặt, trên tế đàn ba khỏa quang châu. Không hề nghi ngờ chính là thiên nhãn muốn tranh đoạt siêu cấp ai. Chỉ từ chi giới tăng lữ đối với cái này cung kính thái độ là có thể đoán được. Dê Nhát Ta nói với mọi người nói, hiện giờ thôn trang đã tụ tập đại lượng nhân vật khả nghi. Cho dù nghĩ đem bọn họ toàn bộ đuổi ra, chỉ sợ cũng đã không có biện pháp. Kế tiếp chúng ta giáo đồ hội chủ muốn tập trung ở thánh đàn phụ cận. Cấu thành một đạo bức tường người hy vọng có thể ngăn bọn họ lại. Nếu như cái này cũng được không trò chuyện, chúng ta cũng chỉ có thể nghĩ hết sức biện pháp thủ ở nơi này. Đây cũng là ta đem tất cả gọi tới nguyên nhân. Không thể không nói đây là 10 phần tiêu cực chống. Cự sách lược, đạo thứ nhất phòng tuyến trực tiếp buông tha cho. Đạo thứ hai phòng tuyến cũng chỉ có thể hơi trì hoãn đối phương tiến công. Thẳng đến đạo thứ ba phòng tuyến mới bắt đầu phản kích. Nói thật rất khó tưởng tượng có thể tạo được cái tác dụng gì. Làm cho người không tưởng được là Genji cái thứ nhất đứng ra biểu thị phản đối. Sư phó, thôn trang là ta chân chính ra. Trên tinh thần thuộc sở hữu, ta từng thề thủ hộ này mảnh thổ địa. Bất luận đối mặt thế nào địch nhân đều sẽ không lùi bước. Hắn đứng dậy một thân một mình đi ra cửa, chuẩn bị đem trong thôn trang kẻ xâm lược toàn bộ đuổi ra. Dê Nhát Ta như trước không nhanh không chậm nói. Genji, ta không hy vọng ngươi lần nữa đi về hướng sát lục. Đó là một mảnh không có phần cuối con đường. Genji lại cũng không quay đầu lại nói. Thân có thể chết, võ sĩ danh tiếng không thể vứt bỏ. Sư phó, đa tạ ngươi chỉ dạy. Ta thật xin lỗi, nói xong. Genji liền từ trên vách núi thả người nhảy lên, dựa vào nhanh nhẹn thân thủ cùng với thành thạo leo lên năng lực. Lấy loại này mạo hiểm phương thức trực tiếp nhanh chóng xuống đến chân núi hạ thôn trang vị trí. Những người khác đều còn chưa kịp ngăn lại hắn, bởi vì cũng chưa từng có người nghĩ đến. Genji lại có thể tại trong chuyện này vi phạm Dê Nhát Ta dạy bảo. Cái này có thể thế nào? Chaser nhìn qua Genji thân ảnh tiêu thất tại vách núi, hướng lui về phía sau vài bước nói, ta cũng không thể như hắn như vậy trực tiếp nhảy xuống. Winston bất đắc dĩ lắc đầu nói, không có biện pháp, ta đi tìm hắn, các ngươi dựa theo kế hoạch thủ ở nơi này. Nói xong, nó liền tháo xuống kính đen, để mình thú tính đạt được giải phóng. từ điềm đạm nho nhã nhà khoa học trở về đến nguyên thủy tinh tinh trạng thái. Thú tính quá để cho Winston mặt trong chớp mắt đỏ lên. Một cỗ hoàng sắc dòng điện quấn quanh lấy thân thể, đồng thời hai mắt đột nhiên lôi thần bắn ra lấy lôi quang. Loại trạng thái này hạ Winston không biết sợ hãi điện liền theo gen di nhảy xuống sườn núi. Dựa vào phun khí bối bao cùng vượn loại bản năng leo lên năng lực tại trong núi bay vọt. Đi theo gen di dưới đường đi xuống đến chân núi thôn trang. Overwatch những người khác vốn cùng đi theo, nhưng cân nhắc đến đỉnh núi thánh sở không thể không người trông coi. Cũng chỉ phải cầm truy hồi gen di sự tình giao cho Winston. Bọn họ lưu lại thủ hộ trọng yếu nhất tế đàn. Chỉ bất quá đám bọn hắn không thể tự tiện hành động. Cũng không có nghĩa là kiều luật cũng phải chịu kia chế ước. Tại Winston đuổi theo gen di bước chân sau khi rời đi, kiều luật liền đối với Lưu Bồi Cường nói rõ nói: các ngươi lưu lại nhìn ở nơi này, ta cùng qua đi xem một chút. Sau đó kiều luật cũng mặc vào nano động lực thiết giáp, khởi động phi hành tên lửa đẩy đuổi theo gen di cùng Winston bay xuống vách núi. Tại tất cả mọi người lực chú ý cũng bị đi theo nhảy xuống kiều luật hấp dẫn ở thời điểm. Dê nhát ta lại là đang nhìn lấy thánh trong sở mặt ba khỏa quang châu như có điều suy nghĩ nói. Cuối cùng là nhân loại đánh chết cái nết không chừa sao. Vì vậy lần này tác chiến tại lúc ban đầu liền hình thành chia nhau hành động cục diện. Kiều luật, gen di cùng Winston đi đến chân núi hạ thôn trang. Những người khác thủ được đỉnh núi thánh sở. Sườn núi vị trí tế đàn cũng sắp nghênh đón khách không mời mà đến. Vây quanh chỗ này Nepal thánh sở. Sắp triển khai một hồi thế lực khắp nơi hỗn chiến. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?